toàn phương vị huyễn tưởng, chương 17, khỏi hẳn, biến hóa, xin nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Noe cũng nghe Makarov từng nói, mặc dù Poliusica không phải rất nổi danh, nhưng là nhân vật lợi hại phi thường. Khi nghe Makarov nói vậy, Noe còn tưởng rằng Poliusica là một cường giả mà thực lực có thể đánh đồng với Makarov, một thánh thập đại ma đạo. Hiện tại, Noe đã rõ ràng, Makarov nói Poliusica là nhân vật lợi hại. Phi thường ám chỉ không phải lực lượng của Poliusica, mà là năng lực trị liệu của Poliusica. Rõ ràng, vết thương của Noe không thể xưng là trọng thương, nhưng tuyệt đối không nhẹ, nhưng Poliusica chỉ xem qua Noe một lần, nói 3 ngày sau sẽ khỏi hẳn, Noe thật sự khỏi hoàn toàn sau 3 ngày. 3 ngày qua, khi Noe tháo băng bó ở trên người, lúc trước vai trái, cùng tay trái bị điện giật cháy đen đã trở về hình dáng ban đầu rồi. Chỉ để lại vài vết sẹo hơi dữ tợn. Đương nhiên, nếu Poliusica có thể đến chăm sóc Noe một chút trong 3 ngày này, tuyệt đối sẽ không có dấu vết nào để lại trên người của Noe. Chỉ tiếc, để cho một kẻ chán ghét loài người như Poliusica lại đến Fairy Tale chỉ vì không để lại sẹo cho Noe, chỉ sợ ngay cả Makarov cũng không có cách nào chứ. Noe không để ý vết sẹo dữ tợn từ vai trái đến toàn bộ tay trái, sau khi xác nhận tổn thương trên người mình đã khỏi hoàn toàn, do dự một chút dùng băng quấn lại toàn bộ tay trái của mình, che lại vết sẹo dữ tợn, sau đó đi ra gian phòng. Fairy Tail vẫn trước sau như một, rất ồn ào. Nhìn tầng một công hội huyên náo như quầy rượu, Noe lộ ra thần sắc hoài niệm, trên mặt treo lên nụ cười, đi vào trong tầm mắt của các đồng bạn trong công hội. Noe đang nói chuyện với người khác ở trước một tấm bàn gỗ, Gray chứng kiến. Noe đầu tiên khẽ giật mình, lập tức vội vàng chạy tới, mò mẫm trên thân mình Noe, người không sao, không sao. Noe một bên đập tay của Gray, một bên khẽ cười nói. Thương thế đã khỏi hoàn toàn rồi, thật hay giả, Gray vẫn mò mẫm, ánh mắt dò xét không ngừng trên thân Noe. Khi ngươi trở về giống như xác chết vậy, mới qua 3 ngày mà thôi, thật sự khỏi hẳn rồi. Không khỏi hẳn ta cũng không đi ra rồi. Bất đắc dĩ, Noe dùng sức đập bay 2 tay của Gray. Phải biết, Gia Gia rất cố chấp đối với những sự tình như thế này, nếu không khỏi hẳn, chắc chắn hắn sẽ không cho phép ta xuống lầu đấy. Nói cũng đúng, Gray cũng không quấn quýt Noe nữa, ôm cánh tay, tấm tắc kêu kỳ lạ. Nhưng thật không ngờ, ngươi làm nhiệm vụ lần thứ nhất rõ ràng bị thương nặng như vậy, ta đã bảo ngươi đừng đi mà. Ta biết các ngươi lo lắng, nhưng không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, người không có việc gì là tốt rồi. Ngược lại, Noe nhìn khá thoáng, khuyên bảo Gray. Khi người có cơ hội đi ra ngoài làm việc, phải cẩn thận, đừng rơi vào kết cục giống như ta. Chấm, chỉ là đi ra ngoài làm việc trước ta một lần mà thôi, vì sao ngươi lên tiếng như một tiền bối vậy? Gray khó chịu nói, sau đó bĩu bĩu bên cạnh, so với ta, ngươi nhìn bên kia. Noe hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Gray chỉ, sau một khắc cũng kinh ngạc. Ở đó, Eza một thân khôi giáp vẫn ngồi ở bàn gỗ, sợi tóc màu đỏ vẫn rực rỡ chói mắt như vậy, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như cũ. Bất đồng là, lúc này, Eza không ngồi trong góc một mình. Ở bên cạnh bàn gỗ Eza ngồi, vài nữ hài tử của công hội ngồi ở đó, nói chuyện cùng Eza, xem ra có vẻ trò chuyện rất hợp ý chuyện này. Cho dù Noe, chứng kiến tình huống này, cũng mờ mịt. Đây là chuyện gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nhớ rõ, bộ dáng của Eza trước đó vẫn luôn bất cận nhân tình, căn bản sẽ không liên hệ với người khác. Nhưng hiện tại, cảnh tượng này là chuyện gì xảy ra vậy? 3 ngày trước, sau khi các ngươi trở về, Eza trở nên có tình cảm hơn rồi, cũng không bài xích đồng bạn của công hội tiếp cận mình. Gray, tò mò hỏi, trong khoảng thời gian đi ra công tác, có phải các ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không vì sao Eza sẽ biến hóa lớn như vậy đâu? Này, ta cũng không rõ ràng lắm. Noe gãi gãi gương mặt của mình, kỳ thật, trong lòng đã có tính toán, nhưng chỉ cười cười với Gray. Nha, dù sao cũng là chuyện tốt mà. Xác thực bây giờ Eza đã không chán ghét như trước, nhưng ta nghe nói, khi các ngươi đi ra ngoài làm việc, Eza đã đánh ngã ma đạo sĩ của Phantom Lord, Gray kích động nói ra. Nếu có cơ hội ta sẽ khiêu chiến với Eza, nhìn Eza có lợi hại hay không. Nghe Gray nói, Noe há hốc mồm, muốn nói chút gì đó. Nhưng khi chứng kiến mặt mũi của Gray tràn đầy hưng phấn, Noe biết mình nói gì cũng vô dụng. Nói thật, Noe cảm thấy Gray muốn khiêu chiến Eza không lạc quan. Gray vẫn còn ở trong giai đoạn học tập ma pháp, muốn sử dụng ma pháp một cách thuận lợi tuyệt đối không có vấn đề, nhưng muốn vận dụng ma Pháp đến trong chiến đấu, vẫn còn quá sớm. Ngược lại, chẳng những Eza sử dụng kiếm kỹ cường hãn có thể đánh tan các ma đạo sĩ chính quy đến từ phân bộ của Phantom Lord mà còn sử dụng ma pháp thay đổi trang phục một cách thuần thục vượt xa người đang ở trong giai đoạn mò mẫm như Gray. Nếu Gray chiến đấu với Eza, Noe cảm thấy có thể chống đỡ một phút cũng là kỳ tích. Khi Noe cảm thấy không biết làm thế nào trước quyết định của Gray, cách đó không xa Eza cũng chú ý tới Noe, lập tức vội vàng nói mấy câu với vài người ngồi cùng bàn, đứng dậy, đi về phía Noe. Nhìn tiểu thiếu nữ mặc áo giáp oai hùng đi về phía bên này, Noe cười khẽ một tiếng khi Eza đi đến trước người, trực tiếp mở miệng. Xem ra, người đã bắt đầu quen ở nơi này nha. Chủ yếu là tất cả mọi người rất dễ thân cận, Eza gật đầu ân cần hỏi thăm một tiếng. Thương thế của ngươi đã khỏi chưa vậy? Như ngươi thấy, đã khỏi hẳn rồi. Noe hoạt động tay trái của mình, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi ánh mắt của Eza. Đương nhiên, không phải vì mị lực của Eza, cũng không phải vì Eza có một khuôn mặt dễ nhìn cùng con mắt xinh đẹp mà vì một đôi mắt của Eza đã bạo lộ ở trong không khí. Đúng, toàn bộ, bịt mắt đeo ở bên trên một con mắt của Eza đã biến mất không thấy, một đôi mắt hoàn hảo không chút tổn hại hiện lên trước mặt Noe. Tự nhiên, hấp dẫn ánh mắt của Noe, ánh mắt của ngươi, Noe có chút thận trọng hỏi. Con mắt Ahad, thần sắc phức tạp Eza sờ lên con mắt vốn mang bịt mắt của mình, sau đó lắc đầu. Vốn đã không có, nhưng, vị kia bà, người được hội trưởng mời đến để chữa bệnh cho ngươi, đã nhân tiện khám mắt cho ta khi hội trưởng nhờ. Thì ra là thế, Noe đã rõ ràng, mắt giả sao, Eza gật đầu, không muốn nói chuyện về ánh mắt của mình, nghiêm túc nói sang chuyện khác. Ta vẫn chưa cảm ơn ngươi vì đã cứu ta. Chấm, Noe nhún vai, đang định qua loa lấy lệ thì trong lòng hơi động, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Eza. Như vậy, ta muốn nhờ ngươi một chút, có thể đi theo ta một chuyến sao? Không có vấn đề, mặc dù không biết Noe muốn nhờ chuyện gì, nhưng Eza vẫn đáp ứng sảng khoái. Vì vậy, do Noe dẫn dắt hai người cùng rời công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người Noe, Eza ly khai, Gray ngây người, thật lâu sau, hét lên. Các ngươi bỏ qua ta sao, cách chương.